Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, nữ nhân này, đáng chết, có thể cái này Long Hoàng Đấu La cùng Tử Thần Đấu La phối hợp. Long Hoàng Đấu La toàn diện phòng ngự, Tử Thần Đấu La toàn diện tiến công, đối mặt 10 cái hồn đạo trận địa, chẳng những không lùi, ngược lại áp chế đối phương không thể động đậy. Đây chính là thực lực a. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra được. Hai vị cực hạn đấu la tuy nhiên cường đại, nhưng thế công của bọn hắn cũng liền dừng ở đây. Bọn họ dù sao vẫn là nhân loại, tuy nhiên thực lực là cường đại như vậy, nhưng đối mặt cơ hồ là hiện nay mạnh nhất trên thế giới hồn đạo khí liên hợp, trong thời gian ngắn có thể chống cự đã là vô cùng kinh người. Muốn chân chính chiến thắng lại là hoàn toàn không thể nào. Bọn họ muốn đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hai người lơ lửng giữa không trung bóng người, híp mắt nói ra. Quả nhiên, màu đen cự long lặng yên xuất hiện tại Diệp Tịch Thủy dưới thân, gánh chịu được thân thể của nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã mang theo nàng đằng không mà lên. Dĩ nhiên cũng liền như vậy phá vỡ không gian, biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Lệnh đệ hai vòng liền động công kích hồn đạo khí hoàn toàn rơi vào không trung. Nhất kích tức lui, nhưng lại cũng không là bỏ chạy, mà chính là đường hoàng rời đi. Căn bản không có lực lượng có thể lưu được bọn họ. Rất nhanh, chiến tổn truyền đến. Tà quốc hồn đạo sư đoàn có 67 tên hồn đạo sư vĩnh viễn rời đi nhân thế. Đỉnh núi hồn đạo khí tổn hại nghiêm trọng, cái kia hồn đạo trận địa chỉ có thể sử dụng không đủ một nửa lực lượng. Hai người, chỉ là hai người đánh bất ngờ, liền làm Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, chi này ấy nguyên bản có thể ngang dọc đại lục, thậm chí là thống nhất đại lục cường đại quân đoàn bị như thế tổn thương. Vẫn là tại tự thân bật hết hỏa lực tình huống dưới. Lúc này bực nào bi ai a. Nhưng đây chính là thực lực, nhân loại đạt đến cực hạn về sau thực lực. Đáng giận, đây chính là cực hạn đấu la à. Từ Viễn Phi sắc mặt khó coi hận. Tuy nhiên hắn hồn lực đạt tới hồn đấu la tầng thứ, nhưng là hiển nhiên đối mặt hai người này không đáng chú ý. Nhân loại tu vi đạt đến cực hạn về sau, vẫn như cũ là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Dạng này hai vị cực hạn đấu la, nếu như liều lĩnh lấy đánh lén các loại chiến thuật, chính mình nhánh đại quân này có thể ngăn cản được sao? Liền xem như phong hào đấu la có quy tắc ngầm, không thể thương tổn người bình thường, có thể khi bọn hắn đem chính mình mũi nhọn chiến lực toàn bộ hủy diệt về sau, chính mình còn dựa vào cái gì đánh trận toàn bộ đại lục? Khó trách có người nói qua, cực hạn đấu la cũng là cái này cái trên thế giới cường đại nhất chiến lược vũ khí. Quả thật là như thế à. Cấp 9 bình tĩnh đựng hồn đạo đạn pháo cùng bọn hắn so ra, chênh lệch thật sự là quá xa. Quá xa, cái kia liền động hồn đạo khí công kích, chúng ta nhận sao? Đường Vũ Đồng chớp mắt hỏi. Cần ta bắt đầu dùng thiên sứ chân thân, chính diện đánh tới, mới có thể đem cái kia oanh kích chặt đứt. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ một chút cái kia khuếch tán hồn lực ba động, nếu như hai người các ngươi sử dụng thu đông chi lực, cần phải có thể chính diện ngăn cản một chút, mà vừa mới hắc ám thánh long lại tuần tự ngăn cản năm đạo công kích, đệ nhất kích mạnh nhất, còn lại 4 lần công kích yếu kém. Xem ra ba người khoảng cách Long Tiêu Giao cấp bậc kia vẫn như cũ rất xa. Bất quá, bọn họ bắt kịp cuộc sống của hắn cũng tới gần. Có điều, Long Tiêu Giao tiền bối thực lực xác thực khủng bố. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày suy tư một chút. Cùng thú thần đế thiên cần phải có lực đánh một trận. Thu Nhi tức giận nhìn hắn một cái. Thú thần đế thiên bị người nào giết nàng thế nhưng là biết đến rõ ràng. Chỉ là vì Ion. Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai nói. Như thế khích lệ ta, ta đều cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ba người lập tức đứng dậy, Bóng người lấp lóe đến ngoài trăm thước, chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Hắn theo vừa mới bắt đầu liền có bị thăm dò cảm giác. Không nghĩ tới lại là Long Tiêu Dao, một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động theo trong không gian đi ra. Tựa như là trống rỗng xuất hiện giống như, một đạo khác bóng người màu đỏ ngòm theo sát mà ra. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy nhìn qua càng thêm trẻ. Chỉ là sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao khí tức cũng có chút bất ổn. Nhưng một đôi tròng mắt lại không có nửa điểm mờ nhạt. Ngược lại sáng chói như là trên trời đầy sao đồng dạng. Các ngươi là tới giết người? Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi. Tôn kính, hắn xác thực tôn kính Long Hoàng đấu la. Nhưng là cái này cùng hắn là địch nhân có gì liên quan? Mặc dù không có cảm giác đến bất kỳ sát khí, nhưng là đối với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cái này không ổn định tồn tại. Cầm giữ có nhất định lòng đề phòng cũng là chuyện tốt. Long Tiêu Dao cười nhạt lắc đầu, trách không được ngươi biến đến mạnh như thế. Cái kia tinh đấu đại xâm lâm nhất chiến quả nhiên ngươi là chủ đạo. Đa tả khích lệ, các ngươi là đi ngang qua, vẫn là cố ý đến đánh nhau. Tuyết Tiêu Nhiên cảm ơn qua Long Tiêu Dao, hai mắt giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn về phía tại phía sau hắn Diệp Tịch Thủy. Nữ nhân này, đáng chết, chết chưa hết tội. Long Tiêu Dao hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Một cái là cả đời duy nhất yêu mến nữ tử, còn có một cái là chính mình hảo hữu Chí Dao đệ tử. Núi không chuyển nước chuyển. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Cáo từ, Tuyết Tiêu Nhiên gặp Long Tiêu Dao tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Quyết định thật nhanh lôi kéo hai nữ quay người muốn đi. Đứng lại, Diệp Tịch Thủy có chút thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Nhất thời, trong không khí giống như ngàn vạn oán linh tại buồn số đồng dạng. To lớn áp bách lực từ trên trời giáng xuống. Toàn diện bao trùm hướng ba người. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Hai con mắt ngân quang lấp lóe. Trong mắt chỗ sâu là cái kia lấp lóe ngân hà. Còn có cái kia nở rộ tại bầu trời thần thánh quang mang. Tối trung thiên sứ thần thánh uy áp phô thiên cái địa nhào về phía Diệp Tịch Thủy khí thế. Im ắng oanh minh vang vọng trên không trung. Khi thế va chạm đến bọn họ cấp độ này ngược lại càng thêm nguy hiểm. Thậm chí so thực tế chiến đấu còn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như đổi tu vi hơi thấp người ở chỗ này, đối mặt tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy khí thế cường đại. Nếu như không cách nào chống lại, trực tiếp liền sẽ bị nghiền thành bột mịn. Tuyết Tiêu Nhiên trên thân lược khẽ lung lay một cái, lui về phía sau nửa bước. Mà Diệp Tịch Thủy lại cũng lui về phía sau nửa bước. Nàng nguyên bản âm lãnh trong hai con ngươi, cũng đồng thời toát ra chấn kinh chi sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, người trẻ tuổi trước mặt này tu vi, lại không sai đã đến có thể đánh nát nàng áp lực tình trạng. Cái này còn là lần đầu tiên, ngoại trừ Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao bên ngoài. Trên thế giới này có thể cùng nàng chống lại cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trong đó còn muốn tăng thêm mấy vị hồn thú chi vương. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng toát ra một tia đùa cợt. Nếu như nói Diệp Tịch Thủy đỉnh phong thời kỳ hắn tỷ số thắng là 16M. Như vậy hiện tại cũng là chia 5 năm. Cái này sao có thể? Hắn mới bao lớn tuổi tác? Chẳng lẽ hắn liền đã ngưng tụ thành thứ hai hồn hạch? Ngươi khẳng định muốn đánh. Như vậy hôm nay chết ở chỗ này cũng là ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai nói ra. Không sai. Hắn đối với bây giờ Diệp Tịch Thủy là không sợ chút nào. Không nói những cái kia tà hồn sư thủ đoạn không cách nào ở trên người hắn đưa đến tác dụng. Thì liền tử thần tháp hắn cũng không sợ chút nào. Có sức đánh một trận. Cảm thụ được Diệp Tịch Thủy giật mình, Long Hoàng đấu la than nhẹ một tiếng, nhấc tay đè chặt Diệp Tịch Thủy bả vai. Tịch Thủy, đừng như vậy, ngươi sẽ hù đến những hài tử này. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta sự tình ngươi chạy vị thành niên. Xem ra, tiểu ô nói đúng, tiểu tử này đã lĩnh ngộ thứ hai hồn hạch áo nghĩa. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể hay không ngăn cản được của ta tử thần tháp. Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên một cái tay, xem như làm câu nói kia đáp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.